Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, đối chất, Tạ Gia Ngự không biết Bùi Chi Thành lúc nào đi gặp Hoàng Thái Y. Tóm lại, qua không mấy ngày, Bùi Chi Thành liền nói cho nàng biết nói mình thân mình không thành vấn đề. Tạ Gia Ngự rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu bọn họ cũng không có vấn đề gì, như vậy kế tiếp liền là thời cơ vấn đề. Hài tử cái gì luôn sẽ có. Nghĩ đến Hoàng Thái Y nói với nàng phải chú ý tâm tình vấn đề, nàng vội vã làm cho chính mình tận lực thả lỏng, không hề đi cố ý nghĩ chuyện này. Kế tiếp, ngay cả Tạ Gia Ngự loại này hậu trạch phụ nhân nhóm đều có thể cảm nhận được trên triều đình trở nên bắt đầu khẩn trương. Về trên triều đình sự tình, Tạ Gia Ngự chỉ linh tinh viết một ít, tỉ như cái nào tham tướng lại bị bãi miễn, cái nào chỉ huy sứ lại thu nhận hối lộ. Bất quá trên triều đình mưa gió tuy lớn, lại tựa hồ như vẫn không có thêm vào đến nhà bọn họ. Nếu không tìm hiểu phía ngoài tin tức, gắt gao canh chừng hậu trạch này nhất phương thiên địa lời nói, Tạ Gia Ngự căn bản là không phát giác ra được bên ngoài có động tĩnh gì. Tháng 5, Cao Đô Đốc trưởng tử cùng Đại Lý Tự Khanh ra đích trưởng nữ thành thân. Đây là đã trải qua triều đình náo động sau, Tạ Gia Ngự lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Lang Viện. Lúc này Lâm Lang Viện cùng nửa năm trước thấy hoàn toàn khác biệt. Khi đó nàng mặt mày hồng hào, phục trang đẹp đẽ, mà như thế, trên mặt thần sắc nhất phái túc mục, tuy rằng ngẫu nhiên sẽ đối với mọi người cười một cái, nhưng mi mày u sầu làm thế nào đều tiêu không đi xuống. Chỉ là kia phó cao cao tại thượng tư thái, lại là không còn có. Tại hành lang gấp khúc thượng gặp được Lâm Lang Viện thời điểm, Lâm Lang Viện huy thối liễu một ít người không có phận sự nói: ta thật sự thực hâm mộ ngươi gả cho ta muốn gả người, hâm mộ vận khí tốt của ngươi, ngươi luôn luôn có thể tránh thoát rất nhiều tai nạn. Lâm Lang Viện có thâm ý khác nói. Tạ Gia Ngự sau khi nghe, trên mặt vừa không có vui sướng chi tình, cũng không có vẻ chán ghét, có vẻ có chút bình tĩnh. Nhưng ta lại đối từng hướng ta thi cho ác ý người không có bất cứ nào hảo cảm mà ni. Lâm Lang Viện không nghĩ đến Tạ Gia Ngự như thế ngay thẳng, khóe miệng cứng một chút, vô lực phản bác: chuyện kia ta cũng là nhận người mê hoặc, nếu không phải là kia Tề Tử Hy, Thận Vương Phi xảy ra sự tình lại trách người khác tựa hồ không quá thỏa đáng đi. Trung quy, lúc ấy cũng không người buộc ngài làm như thế. Người không cần đem chịu tội tất cả đều đẩy ngã người bên ngoài trên người. Sự tình rốt cuộc là như thế nào, ta ngươi trong lòng biết rõ ràng. Tạ Gia Ngự lạnh lùng chỉ ra đến: ta thấy ngươi đáng thương không truy cứu nữa, ngươi cũng đã thực nhân từ. Ngươi chớ cảm thấy ta là cái dễ khi dễ, coi ta là thành ngốc tử một dạng. Ngươi, Lâm Lang Viện mặt trắng da bạch, nàng hận nhất người khác nhắc tới ngày ấy sự tình, đó là nàng làm ngu xuẩn nhất một sự kiện. Theo sau, Lâm Lang Viện hướng bên cạnh ngồi xuống, khóe miệng lộ ra cười khổ: lại nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Tóm lại ta nay đã muốn bị ngươi hại rơi xuống trình độ như thế, mà ngươi lại như cũ cao cao tại thượng. Tạ Gia Ngự nhịn không được hơi cười ra tiếng: ngươi nay loại tình huống này tựa hồ theo ta không có quan hệ gì đi. Lúc trước chủ động gả cho nhị hoàng tử người là ngươi, cao cao tại thượng cũng là ngươi, nay thất thế ngược lại quái dị khởi người khác. Lâm Lang Viện nhìn về phía Tạ Gia Ngự, có chút kích động nói: chẳng lẽ không đúng bởi vì ngươi sao? Nếu như không có ngươi, ta đã sớm gả cho Bùi đại nhân, Hà về phần rơi xuống hôm nay loại này cảnh ngộ, Nga. Ngươi nói như vậy, đều muốn trách ta. Cũng bởi vì ta gả cho Bùi Chi Thành, cho nên ngươi mới rơi xuống trình độ như thế. Tạ Gia Ngữ bật cười hỏi, nàng thật không hiểu, Lâm Lang Viện đến cùng suy nghĩ cái gì? Lâm Lang Viện đạo, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như không có ngươi, lấy ta cùng Bùi Đại Nhân ở giữa cảm tình, hắn không hẳn sẽ không cưới ta. Không biết ngươi rốt cuộc là nơi nào đến. Đột nhiên xông ra, Tạ Gia Ngữ lại là rốt cuộc nghe không nổi nữa, cười lạnh lên tiếng, ta chưa bao giờ hại qua ngươi, mà ngươi lại khắp nơi muốn hại ta. Nay ngươi rơi xuống tình trạng này tất cả đều là tự làm tự chịu, cớ gì đem trách nhiệm đẩy đến ta trên đầu. Còn có Thận Vương Phi, nếu ngươi thật kiên trì là loại này thuyết pháp, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, không bằng đi trước mặt hoàng thượng nói một câu lý, xem rốt cuộc là ai hại qua ai, cũng miễn cho ta mặc danh kỳ diệu liền bị người ghi hận. Nga, đúng rồi, Cao Đô Đốc cùng vừa mới tiền nhiệm đại lý Tự Khanh đám hỏi, không ngại khiến đại lý Tự Khanh cũng tra xét, năm trước sự tình rốt cuộc là như thế nào, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Lang Viện hơi mím môi, bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Gia Ngữ, oán giận nói, Tạ tiểu thư, ta không biết ngươi rốt cuộc là ý gì, nay ta thảm như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi nay đã là cái người thành công, vẫn còn như thế được lý không buông tha người, chê cười. Ta phải lý không buông tha người, nếu ngươi biết ta phải lý, như vậy trước chuyện kia ngươi có hay không là hẳn là theo ta giải thích đâu. Tạ Gia Ngữ đã muốn lười cùng người như thế nói cái gì đó. Lâm Lang Viện từ cao cao tại thượng một cái quý tiểu thư, nay gia tộc không có thế lực, tâm cảnh sớm đã cùng thường nhân khác biệt, nay ngay cả ngươi cũng muốn khi dễ ta sao? Các ngươi Văn Xương hầu phủ cô nương liền không một cái tốt. Tạ Tư Lan ở trong phủ khi dễ ta, ngươi nay gặp ta tổ phụ chí sĩ, cũng như thế châm chọc ta. Lâm Lang Viện hốc mắt lập tức liền đỏ. Nói đến đây cái, Tạ Tư Lan trong bụng hài tử là ngươi làm rớt đi, ngươi liền không có một tia hối cải chi tâm. Tạ Gia Ngữ đạo, Lâm Lang Viện nhìn Tạ Gia Ngữ như trước tuyệt sắc dung mạo, đột nhiên có một loại xúc động, nhưng mà nàng khắc chế, nghĩ đến trước nghe nhị hoàng tử bên kia điều tra đến sự tình, nghĩ đến nàng hôm nay mục đích, nàng nhịn lại nhịn. Chỉ nghe Lâm Lang Viện đột nhiên chuyển biến đề tài, ngươi kỳ thật thích người không phải Bùi Đại Nhân đi? Tạ Gia Ngữ kinh ngạc nhìn Lâm Lang Viện, không biết nàng vì sao nói như thế, có hơi nhíu nhíu mi, không vui đạo, Thận Vương Phi, ngươi đây là ý gì? Ta biết, ta vẫn luôn biết, ngươi thích nhưng thật ra là người khác, bất đắc dĩ mới gả cho Bùi Đại Nhân. Lâm Lang Viện khẽ nâng cằm, khóe miệng nổi lên vẻ đắc ý tươi cười, ngươi quả thực mạc danh kỳ diệu, không thể nói lý, ta không thích chính mình phu quân, còn có thể thích ai? Thái tử, Lâm Lang Viện nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tạ Gia Ngữ. Tạ Gia Ngữ như là chế giễu giống nhau nhìn Lâm Lang Viện. Nàng thích thái tử, quả thực mạc danh kỳ diệu. Nàng cùng thái tử ở giữa cha bối phận, nơi nào tới có thích hay không? Nhất phái nói bậy, ngươi có thể biết ngươi đang nói cái gì? Tạ Gia Ngữ trầm giọng hỏi. Lâm Lang Viện trên mặt biểu tình lại càng thêm đắc ý. Như thế nào, bị ta chọc trúng tâm sự? Tạ Gia Ngữ có hơi híp mắt, nhìn trước mắt Lâm Lang Viện, nàng tổng cảm thấy tựa hồ có chỗ nào là lạ. Lâm Lang Viện hôm nay nói với nàng lời nói có chút mạc danh kỳ diệu, giống như là như là nói cho người nào nghe một dạng. Thái tử là vãn bối của ta, ngươi nói lời như vậy nữa, cẩn thận ta không khách khí. Tạ Gia Ngữ lạnh lùng nói, ngươi nay đã muốn chiếm được sở hữu ngươi muốn gì đó, mặc dù là thừa nhận thì đã có sao? Lâm Lang Viện hấp dẫn nói, huống hồ nơi này chỉ có ta ngươi hai người, không có nhân nói ra ngoài. Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy trong lòng nàng suy đoán tựa hồ càng thêm chính xác. Lúc này, trốn ở một bên Bùi Chi Thành đi ra, Thận Vương Phi, ngài nói ngài biết có người yếu hại hạ quan thê tử, cho nên hạ quan nghe ngươi nói vài câu, không nghĩ đến ngươi thế nhưng khắp nơi khó xử hạ quan thê tử, còn nói một ít giả dối hư ảo sự tình. Lâm Lang Viện không nghĩ đến Bùi Chi Thành thế nhưng không đợi nàng hỏi lên những lời này liền đi ra. Nghe Bùi Chi Thành trong lời đối Tạ Gia Ngữ duy trì, nhìn Bùi Chi Thành hướng đi Tạ Gia Ngữ thân ảnh, càng phát khổ sở. Bùi đại nhân, ngươi như thế nào như vậy tin tưởng nàng? Cái này nữ nhân ở cùng ngươi thành thân trước hãy cùng thái tử quan hệ vô cùng tốt, nhất định là làm bất thành thái tử phi, cho nên mới gả cho ngươi. Ngươi không nên tin nàng. Bùi Chi Thành trên mặt không hề gợn sóng, nhàn nhạt hỏi, Bùi mỗ không tin mình thê tử, chẳng lẽ phải tin tưởng một ngoại nhân lời nói sao? Không biết Thận Vương Phi rốt cuộc là có ý gì, hôm nay thế nhưng như thế nói xấu hạ quan thê tử, còn châm ngòi hạ quan cùng thái tử trong đó quan hệ. Nếu ngươi cố ý như thế, hạ quan đành phải thỉnh hoàng thượng chủ trì công đạo. Thận Vương Phi khả nguyện cùng hạ quan cùng đi trước mặt hoàng thượng rằng co. Lâm Lang Viện sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, thì thào nói, ta nếu như thế, Thận Vương Phi tự giải quyết cho tốt đi. Chỉ là, về sau nếu là hạ quan nghe nữa đến nói như vậy, liền không đơn giản như vậy. Bùi Chi Thành lắc lắc ống tay áo, mang theo Tạ Gia Ngữ ly khai. Mà Bùi Chi Thành cuối cùng cái ánh mắt kia lại làm cho Lâm Lang Viện cả người như rớt vào hầm băng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy Bùi Chi Thành phảng phất bóp chặt của nàng cổ họng, muốn chí nàng vào chỗ chết. Nàng cũng rốt cuộc triệt để chết tâm mân y. Tuy rằng Bùi Chi Thành vừa mới tại Lâm Lang Viện trước mặt như thế duy trì nàng, nhưng là đi một đoạn đường sau, Tạ Gia Ngữ vẫn là nhịn không được nói, ta không biết Lâm Lang Viện đến cùng theo như ngươi nói cái gì, dẫn ngươi lại đây, nhưng đừng tin nàng. Ta cùng thái tử ở giữa không có gì cả, thái tử là vãn bối của ta. Bùi Chi Thành nghe sau nhàn nhạt cười cười, sờ sờ Tạ Gia Ngữ tóc, nói, sẽ không, phu nhân yên tâm liền là, ân, vậy là tốt rồi. Tạ Gia Ngữ đạo, đúng rồi, ngươi trong chốc lát đi tiền viện uống ít chút rượu, miễn cho buổi tối lại muốn đau đầu. Tốt, vi phu nhớ kỹ. Bùi Chi Thành mang trên mặt nhợt nhạt ý cười, ân, vậy ngươi trở về đi. Tạ Liên xa xa nhìn đến Tạ Gia Ngữ cùng Bùi Chi Thành nói lời tạm biệt cảnh tượng, đến gần sau, hâm mộ nói, cô tổ phụ đối với ngài thật là tốt, thật để người hâm mộ. Tạ Gia Ngữ sắc mặt tường đỏ, trừng mắt nhìn Tạ Liên một chút, ngươi mà an tâm bị gả liền là, qua không được mấy tháng, liền có thể xuất giá tướng quân phủ đi. Cố gia là cái hảo hài tử, đến thời điểm các ngươi cầm sắt hòa minh, từ có của ngươi hạnh phúc. Đề cập cố gia, Tạ Liên khó được đỏ hồng mặt, lộ ra xấu hổ thần sắc. Thấy thế, Tạ Gia Ngữ có chút vui sướng, xem ra Tạ Liên cùng cố gia ở giữa hẳn là xảy ra một ít gì. Sự tình trước kia tất cả đều qua, ngươi hảo hảo đãi hắn, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tạ Gia Ngữ vui mừng nói, Ân, tạ Liên đạo. Theo sau, nàng lại nhớ tới cái gì dường như, nói, đúng rồi, của ta việc hôn nhân có lẽ là sẽ trước tiên nghe lời này. Tạ Gia Ngữ hơi sừng sờ, hỏi, vì sao, người nhị ca không hoàn không có thành thân sao? Tạ Liên nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, ta cũng là nghe người ta nói. Tướng quân phủ bên kia phái người lại đây cùng tổ phụ hơi chút sách ra một ít chuyện này. Hình như là cố lão tướng quân thân mình không tốt lắm. Chỉ sợ chịu không đến khi đó. Cho nên muốn khiến cố chỉ huy sứ nhanh chóng thành thân. Về phần ta nhị ca việc hôn nhân. Có lẽ là hội kéo đến sang năm cũng không chừng. Từ lúc nghe được câu kia cố lão tướng quân thân. Mình không tốt lắm, sao? Tạ Gia Ngữ trong đầu liền ầm vang một tiếng nổ tung. Về phần mặt sau Tạ Liên nói cái gì? Nàng liền hoàn toàn không có nghe được. Hết chương.